Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2595. Chương 2595. Nghĩ như thế nào? Trước đó bọn họ tất cả mọi người tư duy trên cơ bản đều cực hạn, khi lấy được tiên nhi cô nương về sau hội được cái gì trong giới hạn. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, thực sự đến ưu tú như vậy nữ nhân về sau sẽ có cái gì hậu quả. Bây giờ bị Lâm Thành Phi một nhắc nhở, càng ngày càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Cùng tiên nhi cô nương ưu tú như vậy nữ nhân có quan hệ về sau, sẽ còn đối hắn nữ nhân có hứng thú sao? Bất kể như thế nào, Điệp Hương Cốc quy củ là không biết sửa đổi. Nói là một đêm phu thê thì chắc chắn sẽ không là hai đêm. Tiên nhi cô nương càng thêm không có gả đi khả năng. Trương Đông Lương có chút đau đầu, xoa xoa đầu, nhìn lấy hình đếm cái kia rất là đau đầu bộ dáng. Hắn nhịn không được an ủi, không sao, người cứ việc lên đi so là được, liền xem như ngươi dùng suất toàn lực cũng lấy không được đệ nhất, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Hình đếm che ngực, một mặt sinh không thể yêu. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc có tính hay không là an ủi. May ra Trương Đông Lương luôn luôn hồ đồ quen, hắn cũng không sao cả để ở trong lòng, mỉm cười cũng liền đem sự kiện này bỏ qua đi. Đặng Dương Minh đánh bại Trương Thần về sau cũng không có lập tức xuống tới, ở phía trên chỉ điểm Giang Sơn, một bộ ai cũng không để vào mắt bộ dáng. Ta không cần đến nghỉ ngơi, ai dám tới khiêu chiến ta, cứ đi lên, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ta Đặng Dương Minh kiếm trong tay, tuyệt sẽ không lưu tình. Lâm Thành Phi mỉm cười, hắn phách lối như vậy thì không sợ đợi lát nữa bị người đánh chết. Ở chỗ này còn không người dám đánh tử kiếm các người. Trương Thần lắc đầu nói, mà lại người khác đánh bại Đặng Dương Minh khả năng cũng không lớn. Đồng Thư Họa bại, Trương Thần cũng bị đào thải, còn lại ngoại nhân chỉ có mấy cái kia họ Nguyên, còn có Thiên Thuận Lầu hai người. Thế nhưng là xem bọn hắn cái kia thoải mái nhàn nhã bộ dáng, tựa hồ căn bản không có đi lên cùng Đặng Dương Minh nhất chiến ý tứ. Không có người nguyện ý lên sân khấu sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, tựa hồ không mang theo mảy may cảm tình, càng tựa hồ hoàn toàn không có đem xuất thân kiếm các tu vi cao thâm Đặng Dương Minh để vào mắt. Tại chỗ tất cả mọi người, tất cả đều hướng về nói chuyện người kia nhìn sang, đã thấy một đám người chính từ phương xa chậm chậm hướng về chiêu tư đại hội bên này đi tới. Mấy người đều có chút lạ mắt, tại chỗ người gặp qua những thứ này người ít càng thêm ít. Trương Đông Lương nhướng mày, tựa hồ là có chút không cao hứng. Thiên Vân Tông người, bọn họ đến xem náo nhiệt gì? Bọn họ là Thiên Vân Tông người. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói. Không tệ. Trương Đông Lương gật đầu nói. Phía trước nhất người kia cũng là Thiên Vân Tông tông chủ. Ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi thì là con của hắn Hoàng Thiên Ao. Hắn cũng chính là cùng ngươi đấu pháp người. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Xem ra rất lợi hại bộ dáng. Bất quá, trận này chiêu tư đại hội không phải giới hạn kiếm các trong vòng nghìn dặm môn phái sao? Bọn họ Thiên Vân Tông cũng phụ họa yêu cầu, tự nhiên không hợp. Trương Đông Lương cười lạnh nói, có điều, loại sự tình này tự nhiên có Điệp Hương Cốc người ra mặt. Vừa dứt lời, chỉ thấy mấy cái áo trắng tung bay, Điệp Hương Cốc tiên tử bay xuống tại Thiên Vân Tông mấy cái kia trước mặt. Mấy vị xin dừng bước. Người cầm đầu kia chính là trong cốc thái thượng trưởng lão Tâm Điệp. Nàng thản nhiên nhìn lấy Hoàng Tông Chủ, nói ra, Hoàng Tông Chủ, ngươi vượt biên, ha ha ha. Hoàng Tông Chủ ngửa đầu cười to vài tiếng, nói ra, các ngươi Điệp Hương Cốc cử hành như thế thịnh hội, chúng ta lại chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Thật sự là lòng ngứa ngáy rất. Các ngươi cái này cái gì ngoài vạn dặm môn phái không được tham gia chiêu tư quy củ. Thật sự là không có đạo lý. Khách nhân đường xa mà đến. Các ngươi thân thể là chủ nhân. Nào có cách người ngàn dặm bên ngoài đạo lý. Ngươi nói đúng không? Tâm Điệp Từ Tốn nói. Đây là quy củ. Quy củ tất cả đều là người bình tĩnh. Tự nhiên cũng cần phải bởi vì người mà đổi. Hoàng Tông chủ nói ra. Tha thứ ta nói thẳng, tại chỗ những thứ này cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Không có một cái nào làm cho ta lọt vào mắt xanh. Tất cả đều là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Cái nào giống chúng ta thiên trì, đây mới thực sự là thiếu niên anh hùng. Người nhóm Điệp Hương Cốc chiêu tư, dạng này nhân tài đều không chọn, lại tại bọn này vớ va vớ vẩn bên trong nhảy tới nhảy lui. Các ngươi đều là người mù sao? Hoàng Tông chủ, kiếm các chủ mang theo mấy vị thái thượng trưởng lão. Nhẹ nhàng rơi vào Tâm Điệp bên người. Kiếm các thân là khắc sâu trong lòng quận lão đại ca. Nhìn đến Điệp Hương Cốc có phiền phức. Không có khả năng làm như không thấy. Hình các chủ. Ngươi cũng muốn mang theo ta. Hoàng Tông chủ cười ha hả nói ra. Không muốn nhỏ mọn như vậy. Nếu là chiêu tư đại hội, tự nhiên là ưu tú nhất người, mới có tư cách thắng được tiên tử trái tim. Vẫn là nói, các ngươi căn bản chính là tâm hỏng, tự biết các ngươi cái này khắc sâu trong lòng quận bên trong. Không ai là con ta thiên trì đối thủ. Hình Cao Lâu Từ Tốn nói, một trận chiến này đã ngươi đã định ra, sớm muộn đều sẽ tới, ngươi cần gì phải gấp tại cái này trong thời gian ngắn. Hoàng Tông chủ lắc đầu nói, ta không phải là gấp, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, như thế đấu pháp, tựa hồ cũng không có ý gì, không bằng, chúng ta thay cái đổ pháp như thế nào. Lăng Nham Sơn Sơn chủ, Thiên Thuận Lầu Lâu chủ, cùng Đốt Tâm Cốc Cốc chủ, lúc này cũng đều bốn phía, yên tĩnh nhìn lấy Hoàng Tông chủ, muốn nhìn một chút hắn cái này trong mồm chó. Có thể phun ra cái dạng gì dường như răng, chỉ để cho các ngươi tuyển ra một người đến so, không khỏi lộ ra cho chúng ta Thiên Vân Tông không đủ đại khí. Liền xem như thua, các ngươi cũng chưa chắc tâm phục khẩu phục. Hoàng Tông chủ cười ha hả nói ra, hôm nay vừa vặn, thừa dịp cái này khắc sâu trong lòng quận thiên tài hội tụ cơ hội. Dứt khoát đến một trận oanh oanh liệt liệt đấu pháp. Làm sao cái oanh oanh liệt liệt pháp? Tâm Điệp âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Ao lạnh lùng mở miệng nói. Để cho ta tham gia các ngươi cái này cái gọi là chiêu tư đại hội. Ta tại kiếm trận phía trên thủ lôi. Bình thường là các ngươi khắc sâu trong lòng quận tuổi trẻ học đạo cảnh đỉnh phong cảnh. Đều có thể khiêu chiến ta. Chỉ cần ta thua một lần. Liền xem như ta thua. Nhưng nếu như đến sau cùng, các ngươi cũng thắng không ta, như vậy tiên nhi cô nương, tối nay quy ta, từ đó về sau, khắc sâu trong lòng quận cũng phải nghe theo vương triều điều khiển. Như thế nào? Hình Cao Lâu sững sờ một chút, chợt có chút hăng hái nhìn lấy Hoàng Thiên Ao. Hiền chất, ngươi đối với mình, thì có lòng tin như vậy. Hắn cái này hoàn toàn là tại tìm phiền toái cho mình. Vốn là chỉ cần đánh bại một người, liền có thể thắng được trận này đánh cược. Hết lần này tới lần khác muốn để khắc sâu trong lòng quận chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt đều có tư cách. Khiêu chiến hắn, chẳng lẽ thì không sợ Mã Tất Tiền Đề lật thuyền trong mương? Ta đã ở học đạo cảnh vô địch, Hoàng Thiên Ao Từ Tốn nói. Tại cái này nho nhỏ khắc sâu trong lòng quận, bất luận cái gì người, đều không phải là ta địch. Hình Cao Lâu cười ha ha lên, hắn chỉ Hoàng Thiên Ao, hiền chất quả nhiên là nhân trung long phượng, không nói thực lực như thế nào, chỉ là phần này khí phách, cũng đủ để tiếu ngạo đại bộ phận cùng thế hệ. Ta biết, ngươi hôm nay mục đích là tiên nhi cô nương, ngươi muốn mượn nàng. Đạt tới vong đạo cảnh, Bất quá, không sao cả, hắn trùng điệp nói ra. Đã các ngươi có yêu cầu này, ta khắc sâu trong lòng quận chư môn phái, lại nào có không đáp ứng đạo lý. Nói xong, quay đầu nhìn xem tâm điệp bọn người. Các vị, các ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.